Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dận Tường ôm chặt Thất Nguyệt cho đến khi trở về đến nhà. Vẫn không thể tin rằng mọi thứ đều là thật. Trên môi vẫn còn lưu lại sự mềm mại tinh tế. Hắn gần như vui mừng phát điên. Cuối cùng cô cũng chấp nhận hắn. Nỗ lực của hắn không uổng phí. Xe ngựa dừng lại, Dận Tường cảm thấy hôm nay đường đi quá ngắn. Chỉ trong chốc lát đã đến nơi. Thậm chí hắn không muốn xuống xe. Ôm chặt Thất Nguyệt một hồi lâu mới chịu buông tay. Lại hôn lên trán cô. Xuống xe đi, đến nơi rồi. Thất Nguyệt nghe thấy sự không tình nguyện trong giọng nói của Dận Tường. Không nhịn được cười. Trong xe ngựa có một chậu nước đá. Không biết là do hắn ôm quá chặt hay lý do khác, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cũng rất khó để xác định cảm xúc của mình. Mỗi tối cùng Dận Tường chung giường, đã rất quen thuộc với hơi thở của hắn. Nhưng khi hắn lại gần, vẫn khiến tim cô đập nhanh hơn. Tuy nhiên, có một điều cô có thể xác định là cô rất vui. Không phải là cảm giác với Dận Tường, mà là cuối cùng cô cũng đã bước ra được một bước. Cô lại dũng cảm thêm vài phần. Trước đây không biết đã đọc ở đâu một câu nói. Tổn thương do gia đình cũ mang lại, cần cả đời để bù đắp. Có người đã bước ra, có người thì không. Dù đã bước ra, có thể cũng cần tốn cả đời. Hơn nữa, dấu ấn do gia đình cũ để lại mãi mãi lưu lại trên người. Xuống xe ngựa, Dận Tường vẫn nắm chặt tay Thất Nguyệt, cùng cô dựa sát vào nhau. Thất Nguyệt thực sự cảm thấy nóng. Tay cô rút lại, Dận Tường vội vàng nới lỏng một chút, nhưng không buông tay cô ra. Mang theo chút cầu khẩn, cười nói với cô, chỉ một chút thôi, một chút nữa sẽ đến. Tim Thất Nguyệt mềm lòng, liền để hắn nắm tay. Tuy nhiên, Dận Tường lại gần, như bị nắng nóng thiêu đốt. Nói, nàng đứng xa một chút, người nàng quá nóng. Dận Tường lùi lại một bước nhỏ. Nói, chỉ một chút, vào nhà sẽ mát mẻ hơn. Thất Nguyệt bị hắn chọc cười, để hắn nắm tay, gần như ôm nhau bước vào nhà. Trong nhà, chậu đá lạnh tỏa ra hơi mát. Vừa vào nhà, Dận Tường lại lo Thất Nguyệt bị lạnh. Muốn gọi người mang áo khoác đến. Thấy cô có vẻ mệt mỏi, quần áo bị hắn ôm nhăn nhúm, lập tức cảm thấy đau lòng. Vội nói, nàng đi rửa mặt đi, rửa xong thì nghỉ ngơi một chút. Thất Nguyệt gật đầu, ngài cũng đi rửa mặt đi, mặt trời sắp lặn rồi, ta có thể đi cùng ngài xem hoàng hôn. Dận Tường nhìn vào đầu ngón tay Thất Nguyệt có chút cam đỏ, cười nói một tiếng tốt. Thất Nguyệt quay người bước vào phòng tắm. Người hầu đã đun nước nóng. Tôn Mama đi theo tham gia lễ tam tẩy của Lục Nguyệt. Trên đường thấy Thất Nguyệt và Dận Tường thân mật, vui mừng đến nỗi miệng không ngừng nở nụ cười. Bà ấy không ngừng tay tháo gỡ búi tóc của Thất Nguyệt, cười nói, tạ ơn trời đất, Phúc Tấn và Gia đã cuối cùng hòa hợp. Nô tỳ dạo này nhìn mà không biết bao nhiêu lo lắng. Thất Nguyệt cười một tiếng, giữa ta và Gia không có gì không tốt cả. Tôn Mama nhẹ thở dài, nói, Phúc Tấn à, giữa phu thê mới thành thân, không có ai như Phúc Tấn và Gia, đến giờ vẫn chưa động phòng. Nô tỳ xin nói một câu, phu thê, không có chuyện phu thê, sao có thể tính là phu thê? Thất Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tôn Mama trong gương, an ủi bà ấy, bà không cần lo lắng, giữa phu thê khác nhau, có những cách ứng xử khác nhau, có những cặp như Lục tỷ và Lục tỷ phu, cũng có những cặp như ta và Gia. Tôn Mama cầm lược, từng chút một chải tóc cho Thất Nguyệt, do dự một lúc rồi nói, nô tỳ nói một câu mà Phúc Tấn không thích nghe. Như Phúc Tấn và Gia như vậy, khó mà tìm được một cặp thứ hai. Cặp như Lục tiểu thư và cô Gia thì lại là chuyện thường. Phúc Tấn, Gia có thể đối xử tốt với người, có thể giữ người lại một mình, với tình cảm hiện tại của gia, cũng đáng giá. Thất Nguyệt trước đây đã thấy nhiều cặp phu thê rắc rối, cùng giường nhưng khác mộng, tỷ không đếm xuể. Những điều Tôn Ma Ma nói, Thất Nguyệt đều hiểu. Giận Tường thật sự hiếm có, vì vậy cô nhẹ nhàng an ủi bà ấy vài câu, để bà ấy yên tâm. Tóc ra mồ hôi, da đầu ngứa ngáy, rất khó chịu. Thất Nguyệt tranh thủ gội đầu rồi mới ra ngoài. Giận Tường đã gội xong, đang ngồi trên ghế mát uống trà. Hắn thấy Thất Nguyệt để tóc xóa ra đi ra, liền vội vàng đứng dậy đi tới, nhận lấy khăn tay từ tay Tôn Ma Ma, nói, bà đi đi, để ta làm. Tôn Ma Ma vui vẻ nhìn Thất Nguyệt một cái, khom người rồi nhanh chóng lui ra. Giận Tường cầm khăn tay, Thất Nguyệt ngồi trước mặt hắn. Hắn từng chút một lau tóc ướt cho cô, động tác nhẹ nhàng, thỉnh thoảng quan tâm hỏi, đau không, nặng không. Có lẽ vì Giận Tường chưa bao giờ phục vụ ai, hắn đã rất chú ý, nhưng vẫn thỉnh thoảng kéo tóc Thất Nguyệt. Cô cắn môi chịu đựng một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ, nói, hơi đau, để ta tự làm. Giận Tường có chút ngại ngùng, buồn bã đưa khăn cho Thất Nguyệt, nói, ta đi gọi Trương Thụy đến để luyện tập thêm, bảo đảm sau này sẽ không làm đau nàng. Thất Nguyệt không khỏi có chút đồng cảm với Trương Thụy, cười nói, Trương Thụy rất vất vả, đừng làm phiền hắn nữa. Giận Tường không hài lòng nói, nàng nên quan tâm ta. Quan tâm hắn làm gì? Thất Nguyệt cười mà không nói, cầm khăn tay nhanh chóng lau tóc cho khô một nửa rồi xóa trên vai chờ tự khô. Giận Tường thấy vậy, liền vội vàng chạy đi lấy lược, chải tóc cho Thất Nguyệt. Kỹ năng chải tóc của Giận Tường tốt hơn kỹ năng vắt khô tóc. Lược chạm vào da đầu, như đang nhẹ nhàng vu, ốt ve. Thất Nguyệt hôm nay dậy quá sớm, buổi chiều lại không ngủ, không lâu sau đã buồn ngủ, ngáp một cái nhỏ, nghĩ đến việc phải đi cùng Giận Tường ngắm hoàng hôn. Thất Nguyệt liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy ánh sáng bên ngoài đã tối lại, cô đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta lên lầu các xem hoàng hôn. Trong trang viên có một lầu các hai tầng, đối diện với núi phía tây. Ngoài việc có thể thấy mặt trời mọc và lặn vào buổi sáng và buổi tối, Giận Tường nói vào mùa đông, có thể thấy những ngọn núi phủ đầy tuyết, đặc biệt hùng vĩ, đẹp nhất vẫn là mùa thu. Lá đỏ trên núi như bốc cháy, mỗi lần nhìn thấy, hắn đều cảm thấy hứng khởi. Thật tiếc là trước đây Thất Nguyệt không có mặt, mỗi lần đều là hắn tự mình xem, luôn cảm thấy cô đơn và hiu quạnh. May mắn thay, năm nay có cô, chỉ cần một cơn mưa, thời tiết sẽ vào thu. Thất Nguyệt rất muốn xem cảnh đẹp Tây Sơn mà Giận Tường nói. Hy vọng có cô bên cạnh, hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Giận Tường đặt lược xuống, đưa tay giúp Thất Nguyệt chỉnh sửa y phục. Cô cúi đầu nhìn chiếc túi ở eo, ngẩn người một chút rồi tháo ra, mở túi ra, lấy ra tờ đơn thuốc mà Lục Nguyệt đã cho cô, xé nát chuẩn bị vứt vào thùng rác. Giận Tường tò mò hỏi, đây là cái gì? Thất Nguyệt đáp một cách tùy ý, là đơn thuốc Lục tỷ cho ta, nói rằng uống vào sẽ sinh con trai. Sắc mặt Giận Tường hơi thay đổi, nhìn Thất Nguyệt vứt những mảnh giấy vụn đi. Môi hắn động đậy nhưng cuối cùng không nói gì, nắm tay Thất Nguyệt cùng cô đi ra ngoài, đi dọc theo hiên nhà đến lầu các, leo lên cầu thang. Mặt trời đang nghiêng về phía tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, chân trời cũng như lúc mùa thu sâu ở Tây Sơn, đỏ rực như lửa. Giận Tường quay đầu nhìn Thất Nguyệt toàn thân tắm mình trong ánh sáng cuối ngày, trên người phủ một lớp hồng nhạt, nét mặt xinh đẹp, thần thái lạnh lùng. Hai điều này tương phản mạnh mẽ, nhưng kỳ lạ hòa quyện vào nhau, khiến cô thêm phần bí ẩn khó tả. Lúc này cảm nhận được ánh nhìn của hắn, Thất Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt đen láy của cô, ánh sáng rơi vào, hắn nhìn mà ngây dại. nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi buồn. Thất Nguyệt chấp nhận hắn, niềm vui làm cô choáng váng, không kịp suy nghĩ tại sao cô lại thay đổi nhanh như vậy. Cho đến khi Thất Nguyệt nhẹ nhàng nhắc đến đơn thuốc của Lục Nguyệt, Dận Tường như bị đánh thức, tỉnh táo trở lại. Một mặt, hắn là nam nhân, chắc chắn mong muốn có thể thực sự ở bên nữ nhân mình yêu. Mặt khác, điều khiến hắn cảm thấy buồn bã là Thất Nguyệt ở bên hắn vì áp lực sinh con. Ở kiếp trước, cô sinh rất nhiều con, chịu đựng nhiều khổ sở. Khi sinh ra đứa con gái duy nhất, tranh đấu trong triều rất gay gắt. Khang Hy thường nổi giận, người chăm sóc họ là Dận Chân, chỉ có thể thỉnh thoảng lén lút phái người đến gửi ít đồ. Lúc đó hoàn cảnh của họ rất tồi tệ, con gái còn quá nhỏ, thường xuyên ốm đau, ngay cả đại phu cũng khó mời. Trong lúc không còn cách nào khác, họ đã bàn bạc gửi con gái cho Dận Chân nuôi dưỡng, hy vọng có thể giữ lại mạng sống cho con gái. Sau khi Thất Nguyệt gửi con gái đi, cô thường ngồi ngẩn người. Mặc dù chưa bao giờ khóc trước mặt ai, nhưng không biết cô đã khóc bao nhiêu lần. Bởi vì không lâu sau khi gửi con gái đi, mắt cô đã không còn tốt nữa. Dận Chân rất tốt với con gái, coi nó như con ruột. Sau này khi lớn lên, con gái gả tới Mông Cổ. Bây giờ nhớ lại, cô chưa bao giờ phàn nàn. Sau này khi nghe con gái gả đi, cô đã nói một câu, đó là tội lỗi của cô, cả đời này khó mà chuộc lại. Cô không dám gặp con gái. Cô nói câu đó với vẻ mặt như thế, Dận Tường vẫn còn nhớ như in. Cô có vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi, giọng nói không cao không thấp, chỉ có nỗi buồn chảy trong đôi mắt khiến hắn cảm thấy như trái tim mình bị nắm chặt, đau đớn đến mức suýt nữa đã bỏ chạy. Trước đây, Dận Tường nghĩ rằng mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Mối quan hệ giữa Mông Cổ và Đại Thanh, Dận Tường hiểu rõ nhất. Con gái trở thành công chúa, sống trong nhung lụa, với tư cách là người hoàng tộc, phải gánh vác trách nhiệm mà mình có, giống như tất cả các công chúa của Khang Hy, bao gồm cả các muội muội của hắn, đều đã gả cho Mông Cổ. Con gái duy nhất của Dận Chân sớm đã gả đi, nếu ngày ấy có con gái khác, số phận cũng sẽ giống như vậy. Dận Tường cảm thấy mình thật ngốc, hắn chỉ lo cho đại nghĩa, nhưng quên rằng con gái là đứa con mà cô đã mang nặng đẻ đau 10 tháng. Cô vốn đã không được cha mẹ yêu thương chỉ vì là con gái, tự tay tiễn con gái đi, cuối cùng lại phải gả xa. Đối với cô, đó là một cú sốc lớn. Con cái là món nợ. Trước khi Dận Tường qua đời, Thất Nguyệt bên cạnh hắn, nhớ cô đã nói, ngài cứ yên tâm ra đi, ta sẽ hết sức chăm sóc họ. Hắn đã ra đi, để lại cô đơn một mình. Không biết cuộc sống còn lại của cô sẽ ra sao? Có phải vẫn thường ngồi một mình, nhìn chăm chăm vào một chỗ mà ngẩn ngơ? Dận Tường không muốn trong đời này lại có con cái kéo cô xuống, vì con cái mà phải cùng hắn kết hôn. Nhìn vào đôi mắt của Thất Nguyệt, Dận Tường nhẹ nhàng nói, nàng có từng nghe về những chuyện kỳ lạ mà người ta có thể nhớ kiếp trước không? Thất Nguyệt ngẩn người, Dận Tường có ý định nói chuyện thẳng thắn với cô sao? Dận Tường cười buồn bã, quay đầu nhìn về phía mặt trời đang dần lặn, thấp giọng nói, ta là như vậy, ta nhớ những chuyện xảy ra ở kiếp trước, nhưng rất xin lỗi, lúc đó ta không tốt, nhớ nhiều nhất chỉ là những việc lớn trong triều, nhớ về nàng thì thật sự quá ít. Thất Nguyệt lặng lẽ lắng nghe những điều Dận Tường nói, cô đã sớm đoán ra, không cảm thấy kỳ lạ. Dận Tường nói nhớ về cô quá ít, trong giọng điệu của hắn có sự tiếc nuối và áy náy. Cô biết hắn chắc chắn đã nợ cô quá nhiều. Quả thật không có điều tốt đẹp nào đến một cách vô lý. Dận Tường tiếp tục nói, chỉ có 10 năm chúng ta bị mắc kẹt bên nhau, chúng ta đã có nhiều thời gian bên nhau hơn. Trong 10 năm đó, dù ta không bị giam lỏng, nhưng cũng như bị giam lỏng, nàng không rời xa, luôn ở bên cạnh ta. Sinh con đẻ cái, Thất Nguyệt đột nhiên cắt ngang, nói, chỉ nói đến đây thôi. Dận Tường quay đầu, ngẩn người nhìn Thất Nguyệt. Cô nhẹ nhàng nói, biết những điều này là đủ. Ta không muốn nghe những chuyện sau này, không muốn nghe những lời xin lỗi, tiếc nuối và chuộc tội. Đó là kiếp trước của cô. Cô cũng không biết tại sao cô lại quên đi kiếp trước. Có lẽ vì quá đau khổ, trời cho cô cơ hội bắt đầu lại, không phải là để trừng phạt cô. Cuộc đời có bao nhiêu lần bắt đầu lại, cuộc đời có bao nhiêu điều nếu cô lãng phí, không biết còn có cơ hội nào để bắt đầu lại. Cô sợ rằng nếu lại lãng phí cuộc đời này, sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn của kiếp sống. Cô muốn thoát ra ngoài, cô không muốn biết kết cục cuối cùng, càng không muốn hỏi về tình yêu và hận thù. Cô muốn sống trong hiện tại, trước mắt, đối với những điều không thể thay đổi. Sự bám víu và rối rắm, cô đã không còn là đứa trẻ khóc lóc đòi kẹo. Biết những gì xảy ra sau này, cô sẽ rơi vào lo âu và hoảng loạn vô tận, vô ích. Thất Nguyệt nói, ta từng nghĩ rằng mọi thứ đều không cần quan tâm, mặc kệ người khác nói gì, ta chỉ sống cho bản thân. Sau đó ta nhận ra, vì đã sống trong thế giới này, không thể nào không quan tâm đến gì cả và tách biệt với thế giới bên ngoài. Có lẽ ngài đã nghĩ đến, ta sẽ chấp nhận ngài vì áp lực sinh con. Nói thật, có một phần lý do như vậy, nhưng nhiều hơn là ta muốn thách thức bản thân, dũng cảm hơn một chút. Dận Tường nhìn Thất Nguyệt trước mặt, cô mỉm cười, ánh nắng chiều phủ lên gương mặt, nhưng còn ấm áp và rực rỡ hơn cả ánh nắng buổi sáng. Thất Nguyệt nói, ngài không cần phải đối xử tốt với ta chỉ vì cảm thấy tội lỗi. Điều đó là điều ta không thể chịu đựng nhất. Chúng ta là phu thê, có thể tôn trọng nhau như khách. Ngài thích ta, không thể vì cảm động mà thích. Điều đó không gọi là thích. Thất Nguyệt nhớ lại một bộ phim cô đã xem trước đây. Trong đó nhân vật nam chính nói, lý do thích cô ấy chỉ đơn giản là vì cô ấy là Rachel. Cảm động không có lý do. Tình cảm của Dận Tường đến từ đâu? Có lẽ chính hắn cũng không hiểu. Thất Nguyệt đang đấu tranh với chính mình. Điều cô cần vượt qua là bản thân. Điều quan trọng nhất với cô không phải là tình yêu hay hận thù. Tuy nhiên, cô vẫn muốn nói rõ. Ta chỉ là ta. Dù có 100 khuyết điểm, ngài vẫn sẽ thích ta. Ta nghĩ, ngài nói những điều này với ta là muốn công khai, nói về những ràng buộc trong kiếp trước và kiếp này của chúng ta. Chắc chắn ngài sẽ nói, cả đời sẽ đối xử tốt với ta. Ngài muốn bù đắp cho những gì đã thiếu nợ ta trong kiếp trước. Không cần thiết, thật sự, ngài nên hỏi chính mình, ngài muốn gì? Có phải vì ta đã cống hiến không mà không oán hận, nên ngài mới đối xử tốt với ta? Dận Tường cảm thấy lạnh rồi lại nóng. Sự kiên cường và tấm lòng rộng rãi của Thất Nguyệt khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Cùng lúc đó, câu hỏi của Thất Nguyệt, hắn cũng muốn biết, liền hỏi lại, còn nàng thì sao, nàng có thích ta không? Thất Nguyệt trầm tư một lúc, thành thật nói, ngài hỏi ta có thích ngài không? Ta không thể nói rõ. Như thể ngài đột nhiên bước vào cuộc sống của ta, ta bị ép phải chấp nhận, không có quyền lựa chọn. Trong quá trình sống chung, ta thấy ngài cũng khá tốt. Nếu không có lý do đặc biệt nào xuất hiện, cả đời này chúng ta sẽ bị ràng buộc với nhau. Những câu hỏi ngài hỏi đều vô nghĩa, vì ta sẽ mãi mãi không rời bỏ, trừ khi cái chết. Dận Tường cảm thấy đầu óc mình rối bời. Câu hỏi của Thất Nguyệt quá sắc bén. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Chỉ biết rằng trong đời này phải đối xử tốt với cô. Rốt cuộc tại sao phải đối xử tốt với cô? Có phải như Thất Nguyệt nói, là vì cô đã cống hiến cho hắn, nên hắn mới đối xử tốt với cô? Thất Nguyệt có điểm nào thu hút hắn không? Thất Nguyệt nhìn thấy sự vật lộn của Dận Tường, thở dài, nói, ngài nên nghĩ về con đường phía trước, đừng vì ta mà thay đổi bản thân. bỏ qua quá nhiều vì ta. Ta sợ ngài sẽ ghét ta sau này. Giận Tường rối bời, im lặng một lúc lâu sau đó. Thành thật nói, ta không phân biệt được. Xin hãy cho ta suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ nói với nàng. Thất Nguyệt mỉm cười gật đầu. Nói được, mặt trời đã lặn xuống đường chân trời. Trời tối lại, gió trên gác thổi mạnh. Thổi vào người đã hơi lạnh. Hai người im lặng xuống lầu. Thất Nguyệt về phòng, Giận Tường ra tiền viện. Sau khi thành thân, hai người lần đầu tiên chính thức tách ra. Trương Thụy nghe thấy Giận Tường đã đến thư phòng ở tiền viện. Hắn ta giật mình, vội vàng chạy đến, vén màn lên, trong phòng tối tăm không nhìn rõ. Hắn ta do dự gọi nhỏ, ra, chờ đợi hồi lâu mà không nghe thấy động tĩnh. Trương Thụy thử thăm dò nói, ra, nô tài vào đốt đèn nhé, vẫn không nghe thấy câu trả lời. Trương Thụy dũng cảm bước vào trong. Lấy que diêm thắp sáng đèn. Trong phòng dần dần sáng lên. Hắn ta quay đầu nhìn. Giận Tường ngồi sau bàn sách. Cả người như một hòa thượng nhập định. Không nhúc nhích. Trương Thụy không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng hoảng sợ. Tiến lên run rẩy nói. Ra, có cần truyền cơm không? Cuối cùng Giận Tường cũng chuyển động ánh mắt. Nhìn về phía hắn ta. Như thể lâu lắm mới nhận ra hắn ta. Tay vô lực nâng lên, cuối cùng lại buông xuống. Từ cổ họng phát ra một tiếng. Ra ngoài, Trương Thụy không dám ở lại lâu, vội cúi người rời đi. Vẫn không yên tâm, suy nghĩ một lúc, gọi người đến thì thầm dặn dò, đi xem Phúc Tấn đang làm gì. Rất nhanh người đó đã trở về, thì thầm nói, Phúc Tấn ở trong viện, không có gì khác thường. Đã ăn tối, Trương Thụy ngẩn ra, vẫy tay đuổi hắn ta đi. Tay trong tay nhìn về phía bầu trời tối tăm xa xôi. Thường ngày hai người không rời nhau. Phúc Tấn đang ăn cơm. Ra ở trong phòng ngồi thiền. Sao lại không khác gì thường ngày được? Trương Thụy đã thấy rõ sự quan tâm của Giận Tường đối với Thất Nguyệt. Rõ ràng ở Giang Nam rất tốt. Năm ngoái đột nhiên muốn trở về Bắc Kinh, rồi lại chăm chú vào danh sách tú nữ. Thường ngày, Giận Tường không gần nữ sắc. Trương Thụy thấy hắn quan tâm đến tú nữ. Tưởng rằng cuối cùng hắn đã ngộ ra, còn âm thầm vui mừng cho hắn. Tiếp theo, hắn chọn con gái của Mã Nhĩ Hán, vào cung tự mình xin chỉ thị của Khang Hy, nhất định phải cưới cô. Trương Thụy lúc đó nghĩ rằng Giận Tường nhìn trúng chức vị thượng thư của Mã Nhĩ Hán. Nhưng nghĩ lại, Mã Nhĩ Hán đã hơn 70 tuổi, con trai duy nhất còn nhỏ. Triệu Giai Thị không tìm ra người nào có triển vọng thứ hai. Giận Tường muốn thế lực từ nhà vợ. Chức thượng thư của Mã Nhĩ Hán đối với hắn hoàn toàn không có giá trị gì. Ngoài những điều này, chỉ có thể là Giận Tường nhìn trúng Thất Nguyệt. Trương Thụy từ nhỏ hầu hạ bên cạnh Giận Tường, suy nghĩ mãi mà không thể nhớ ra hai người đã gặp nhau lúc nào. Trương Thụy rất tò mò về Thất Nguyệt, cuối cùng khi đích Phúc Tấn triệu kiến, hắn ta mới được gặp. Trương Thụy không thể không thừa nhận, Thất Nguyệt xinh đẹp, đặc biệt là cái vẻ lạnh lùng như từ chối người khác ngàn dặm, khiến người ta khó quên. Nhưng Giận Tường là hoàng tử. Ở Giang Nam đã gặp đủ loại mỹ nhân, hắn chưa từng nhìn thêm một cái. Về việc tại sao lại quan tâm đến Thất Nguyệt, Trương Thụy đến nay vẫn không hiểu. Nghĩ đến đây, Trương Thụy quay đầu nhìn vào trong phòng, thở dài, chữ tình này đã làm khổ bao anh hùng hảo hán. Vào đi, Trương Thụy còn chưa kịp cho tay vào túi, nghe thấy tiếng gọi của Giận Tường, vội vàng đi vào. Giận Tường tựa lưng vào ghế, mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, hạ mắt nhìn một chỗ nào đó, hỏi bằng giọng khan, Phúc Tấn có khỏe không? Trương Thụy trần trừ một lúc, cắn răng trả lời, ra, Phúc Tấn đã ăn tối rồi. Mặt của Giận Tường, trong nháy mắt, dường như càng trở nên tái nhợt hơn. Hắn thấp giọng nói, được, ngươi ra ngoài đi. Trương Thụy không yên tâm. Muốn khuyên một câu, thấy Giận Tường đứng dậy bắt đầu trải giấy. liền nuốt lời vào trong, nói, ra, nô tài giúp ngài mài mực. Không cần, Dận Tường không ngẩng đầu lên nói. Trương Thụy đành phải lùi ra ngoài, đến bên cửa, lén nhìn lại, thấy Dận Tường cầm mực, lại bắt đầu thất thần. Hắn ta nhẹ lắc đầu, mặt mày buồn bã bước ra ngoài. Dận Tường suy nghĩ rất lâu, trong đầu vẫn trống rỗng, chỉ có một giọng nói liên tục lặp lại. Thất nguyệt, dần dần, sắc mặt của hắn trở nên thoải mái hơn, khóe mắt và chân mày đều có nụ cười. Đứng dậy lao ra ngoài, Trương Thụy đang lo lắng, không biết làm thế nào để khuyên giải Dận Tường. Thấy hắn như tên lửa rời khỏi bên cạnh, sợ đến mức suýt nhảy dựng lên, vội vàng kéo áo đuổi theo, hơi thở hổn hển đuổi theo một đoạn đường, thấy Dận Tường chạy về phía hậu viện, một trái tim lại rơi vào bụng, tay chống lên đầu gối thở hổn hển, rồi đứng dậy, thong thả rời đi. Trong hậu viện, Tôn Ma Ma thấy Thất Nguyệt trở về một mình, ngẩn người, vươn cổ ra ngoài nhìn. Thất Nguyệt không quay đầu lại nói, ra đã về tiền viện, Ma Ma, ta đói rồi, truyền cơm đi. Tôn Ma Ma đè nén sự lo lắng trong lòng, vội vàng đi truyền cơm. Thất Nguyệt ăn uống như trước, ăn một bát cơm, còn uống thêm một bát canh nhỏ. Ăn xong cơm, súc miệng, Tôn Ma Ma đã pha trà. Thất Nguyệt nhận lấy uống một ngụm, thấy bà ấy vẫn đứng trước mặt, trên mặt không thể che giấu nổi sự lo lắng, không khỏi cười nói, Ma Ma, không có gì đâu. Thất Nguyệt thật sự cảm thấy không có gì. Sau khi nói chuyện với Dận Tường, như thể sương mù vây quanh đã bị thổi tan, trước mắt trở nên rõ ràng, cảm thấy thoải mái chưa từng có. Không vì vật vui, không vì mình buồn. Được, là niềm vui bất ngờ. Mất đi, có chút tiếc nuối, nhưng không phải là tất cả của cuộc sống. Tôn Ma Ma biết Thất Nguyệt rất có chính kiến. Thấy sắc mặt cô thoải mái, không có bất kỳ khó chịu nào, liền không khuyên thêm, cúi người chào và chuẩn bị rời đi. Vừa đến bên cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, rất nhanh rèm cửa bị vén lên. Dận Tường như cơn gió cuồng phong từ bên cạnh cô lướt qua. Tôn Ma Ma nghĩ rằng Dận Tường phát điên, sợ đến mức toàn thân dựng tóc gáy, vội vàng muốn lao lên bảo vệ Thất Nguyệt. Đi được hai bước, thấy Dận Tường đã đứng trước mặt Thất Nguyệt, giọng nói run rẩy, liên tục gọi, Thất Nguyệt, Thất Nguyệt. Không hiểu sao, Tôn Ma Ma đã rơi nước mắt, quay người lùi ra ngoài, trong tầm mắt thấy Dận Tường ôm chặt Thất Nguyệt, thì thầm nói, nàng là Thất Nguyệt, cách chương.